Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, không cam tâm. Hoàn Mỹ người biểu diễn. Đây là thuộc về Kaka thời khác. Tại bóng đá bay vào lưới ổ thời điểm, ý sướng ngôn viên trước tiên hưng phấn giống lên, hắn ở giữa sân thoát khỏi phi thường xinh đẹp. Tại đối mặt Lucio cùng Van Buyten lúc quả cảm cũng khiến người khác sâu ấn tượng. Một mình hắn liền đánh bại Bayern Munich toàn bộ phòng tuyến. Tại Ý Milan, vô số không thể đi hiện trường xem bóng AC Milan fan bóng đá nhao nhao giơ tay lên cánh tay. Cho nên bọn họ trong tay bưng chén rượu bên trong rượu cũng tất cả đều đổ ra. Bất quá lúc này ai còn đi quản những cái kia đâu. AC Milan lại vượt qua điểm số. Hiện tại là bọn hắn 2-1 giành trước. Trận đấu này thật sự là biến đổi bất ngờ. Tranh tài bắt đầu là Bayern Munich lấy được dẫn trước. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước AC Milan mới bằng vào Inzaghi biểu hiện xuất sắc san đều tỷ số điểm. Số. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Kaka lại vì đội bóng nghịch chuyển. Tại Vinh tiến cầu kích thích dưới. Kaka trạng thái cũng phi thường xuất sắc. Hắn cái này dẫn bóng tuyệt không kém hơn Vinh tại hơn nửa hiệp lăng không rút bắn. Kaka biểu hiện đơn giản chính là cấp thế giới. Các nơi trên thế giới sướng ngôn viên cũng đều vì Kaka đưa lên khen ngợi. Liền ngay cả Marcel Lep cũng không thể không thừa nhận. Kaka biểu hiện là vô giải. Tại cái này dẫn bóng bên trong. Hắn tại đối mặt Bayern Munich phòng thủ cầu thủ thời điểm một chút cũng không có bối rối. Hắn tỉnh táo khiến người khác sâu ấn tượng. Không hổ là trước châu Âu quả bóng vàng. Cảm tạ xong thượng đế. Kaka buông xuống hai tay. Nắm chặt nắm tay. Dùng sức một đảo. Không gần như chỉ ở trong trận chung kết dẫn bóng. Còn giúp trợ đội bóng lấy được dẫn trước. Hoàn Mỹ. Các đội hữu chen chúc mà tới. Đem hắn ôm lấy. Dùng sức vuốt bờ vai của hắn cùng đỉnh đầu. Đây là bọn hắn biểu thị thân mật một loại phương thức. Đang ăn mừng AC Milan cầu thủ cách đó không xa chính là Bayern Munich vùng cấm địa. Can lần này không tiếp tục xông bất luận kẻ nào gào thét. Hắn chỉ là bất đắc dĩ từ cầu môn bên trong nhặt lên bóng đá. Sau đó hướng phía trước trận ném đi. Cái này ném cầu thật bất đắc dĩ. Bayern Munich phòng thủ sụp đổ là từ Ballack ngược lại bắt đầu. Hắn té ngã trên đất. Để Kaka không có người phòng thủ. Hagrid bởi vì muốn phòng thủ Pirlo. Không dám tùy tiện tới. Kết quả là để Kaka trực tiếp đối mặt Lucio cùng Van Buyten tạo thành phòng tuyến. Lấy hai người kia đặc điểm đến xem. Để bọn hắn trực tiếp đối mặt Kaka vốn chính là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Cho nên khi sự tình phát triển đến nước này, trên cơ bản đã không có huyền niệm. Can mặc dù hết sức phủ kín góc độ, Kaka y nguyên chính xác tìm được kia cái khe hở, đem bóng đá đánh vào, từ Kaka đột phá đổ vào. Đây chính là một người bị coi là kết quả. Can không có gào thét, Bayern Munich đám cầu thủ sắc mặt cũng có chút ảm đạm. Cái này cùng bọn hắn ném một cái cầu lúc tình huống cũng không đồng dạng. Lúc kia, Can còn có thể gào thét. Margot ở đây bên cạnh đứng đấy. Cũng cắn chặt môi dưới. Tình huống đột nhiên trở nên rất bình thường nguy cấp. Nhưng đây chính là bóng đá tranh tài trạng thái bình thường. Trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt. Khả năng trước một giây đồng hồ vẫn là người đội bóng chiếm cứ ưu thế. Nhưng là một giây về sau. Liền đến phiên đối thủ của ngươi xông ngươi cười. Rơi ở phía sau. Phải làm sao? Đứng tại bên sân Ancelotti nhìn thấy Kaka dẫn bóng về sau. Nguyên địa nhảy dựng lên. Lộ ra phi thường kích động. Trên người hắn áp lực cuối cùng có thể tạm thời buông xuống một chút. Là chủ huấn luyện viên. Khả năng áp lực là toàn trận đấu bên trong lớn nhất người. Dù sao trận đấu này bắt đầu bất lợi. Hiện tại tốt. Kaka bang AC Milan lấy được dẫn trước. Bây giờ đến phiên Bayern Munich tới gấp. Ancelotti cấp tốc nghĩ đến điều chỉnh tiết tấu. Lúc này, tiếp tục nhanh xuống dưới. Không khác tự sát, nhanh tiết tấu mục đích là phải vào cầu. Đã hiện tại dẫn bóng có. Lấy được dẫn trước biến thành AC Milan. Như vậy thì nên cân nhắc như thế nào giữ vững quả bóng này ưu thế. Trận chung kết sẽ rất ít xuất hiện loại kia điểm số lớn tranh tài. Cho nên một cái cầu dẫn trước ưu thế vào thời điểm khác rất nguy hiểm. Nhưng ở trong trận chung kết lại là nhìn lắm thành quen. Chỉ cần giữ vững cái này một cái cầu ưu thế, quán quân liền đem thuộc về AC Milan. Hắn chấp giáo chi này đội bóng đến nay, cầm đến 3 cái Champions League quán quân. Đối chính hắn cũng là một loại khó mà cự tuyệt danh lợi dụ hoặc. Kaká đang chạy về sân bóng thời điểm, vinh quang vừa vặn xuất hiện ở lộ tuyến của hắn bên trên. Hai người ai cũng không có nhường ra, cứ như vậy bả vai đụng vào nhau. Vinh quang bị kẹt thẻ đụng tránh ra bên cạnh thân, nhường ra một con đường đến. Kaká liền thừa cơ vọt tới. Hắn quay đầu nhìn xem vinh quang, nhưng vinh quang lại không quay đầu nhìn lấy hắn, cho nên hắn chỉ có thấy được vinh quang cái ót cùng bóng lưng. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng cuối cùng rơi vào vinh quang siết chặt trên nắm tay. Hắn đã nhìn ra, vinh quang rất không cam tâm, phi thường không cam tâm. Vinh quang hiện tại xác thực rất không cam tâm. Bản đến chính mình dẫn bóng vì đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc. Tình thế là một mảnh lớn tốt. Không nghĩ tới tại hơn nửa hiệp kết thúc trước làm cho đối phương san đều tỷ số điểm số. Bây giờ càng làm cho Kaká tự mình đánh vào nghịch chuyển một cái cầu. Đây quả thực, không thể nhịn. Cái này so Inzaghi dẫn bóng mang cho vinh quang xung kích đều lớn hơn. Kaká, hắn cả đời địch nhân. Ở trước mặt hắn dẫn bóng. Ta làm sao có thể để hắn ở trước mặt ta càn rỡ. Vinh quang dùng sức nắm chặt nắm đấm. Thậm chí đều không có ngẩng đầu đi nhìn một chút đụng hắn Kaká. Kaká đang chạy về mình nửa chàng thời điểm. Tựa hồ cùng Vinh có một cái thân thể tiếp xúc. Sướng ngôn viên nói. Trong TV tại trọng phóng vừa rồi Kaká phá tan vinh quang một màn kia. Glassoe ngửa đầu nhìn màn ảnh TV. Trong màn hình vinh quang từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu lên. Cứ như vậy cúi đầu. Camera vỗ tới không đến nét mặt của hắn. Nhưng Glassoe biết vinh quang lúc này nhất định là phi thường không cam lòng. Vinh quang đối Kaká tình cảm. Glassoe hiểu rõ vô cùng. Hắn thật là đem Kaká hợp lý làm mình một mực truy đuổi mục tiêu. Dù là biểu hiện của mình đã cùng Kaká tương xứng. Hắn cũng vẫn là đang đuổi trục Kaká bóng lưng. Bây giờ tại hắn đỉnh phong nhất một cái mùa giải. Vẫn còn muốn bị Kaká ép dưới thân thể. Kia là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Cố lên, Vinh. Glassoe nhìn xem cái kia cúi đầu không nói thân ảnh. Ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sướng ngôn viên nhóm lại bắt đầu thổi phồng Kaká. Cái này cùng bọn hắn trước đó thổi phồng vinh quang. Inzaghi là một cái con đường. Dù sao ai tiến vào cầu ai biểu hiện chính là tốt nhất. Mà tại tranh tài bên trên. Chính đang phát sinh lấy biến hóa. AC Milan đổ đầy tiết tấu. Bọn hắn không còn giống dẫn bóng trước đó như vậy tiếp tục không ngừng tấn công mạnh Bayern Munich. Ở giữa sân cùng Bayern Munich hỗn chiến. Bọn hắn hôm nay, một khi phía trước trận ném cầu, liền sẽ nhanh chóng lui giữ. Tại vùng cấm địa tuyến đầu dọn xong tư thế trở lấy Bayern Munich đến tiến công. Làm ý đội bóng, phòng thủ là dung nhập bọn hắn gen trong huyết mạch. Cho nên khi bọn hắn làm như vậy về sau, Bayern Munich máy sẽ lập tức liền giảm bớt. Bọn hắn tìm không thấy tốt hơn phương thức đến phá giải AC Milan hàng phòng ngự dày đặc. Vinh quang trong vùng cấm địa đoạt điểm không phải bản lãnh của hắn. Thế là hắn cũng nhiều lần lui về. Rút lui đến ở ngoài vùng cấm đến tìm kiếm cơ hội. Hắn cũng thử qua sút xa. Bất quá Gattuso đối với hắn đơn giản tựa như là giòi trong xương đồng dạng phòng thủ. Để hắn ngay cả lên chân sút xa đều trở nên rất bình thường khó khăn. Đầu này AC Milan giữa trận phong cầu là có tiếng phòng thủ hãn tướng. Đưa tại dưới chân hắn cấp thế giới ngôi sao bóng đá cũng không biết có bao nhiêu cái. Lần trước vinh quang còn tại Werder Bremen thời điểm, Gattuso đã từng bị hắn trêu đùa qua. Bất quá lúc kia Gattuso đối với vinh quang cũng không hiểu rõ. Bây giờ vì chuẩn bị trận này trận chung kết, Gattuso dùng một tháng nghiệp dư thời gian. nhìn khắp cả vinh quang cái này mùa giải tại Bundesliga cùng Champions League bên trong cơ hồ tất cả tranh tài thu hình lại. Mục đích liền một cái, nghiên cứu vinh quang đá bóng phương thức. Cho nên hắn đối vinh quang hiểu rõ coi là nhất thanh nhị sở. Hắn tại lúc trước buông lời nói muốn thay thế Kaka giáo huấn một chút vinh quang. Cũng không tính là nói mạnh miệng. Từ khi Vinh tiến cầu về sau, Gattuso liền rõ ràng tăng cường đối Vinh phòng thủ. Chúng ta có thể nhìn ra được, Gattuso hiện tại hết sức chuyên chú phòng thủ Vinh quang, mà không cần tiến hành bất luận cái gì hiệp phòng cùng còn lại phòng thủ nhiệm vụ. Cái này khiến hắn có thể dán Vinh quang phòng thủ. Sướng ngôn viên vì mọi người phân tích nói, tình huống trước mắt cùng AC Milan khác biệt. Bayern Munich thực lực tổng hợp muốn hơi kém. Nếu như Vinh tịt ngói, như vậy còn lại có thể đứng ra người thật sự là không nhiều. Không hề giống AC Milan. Không có Kaka, bọn hắn còn có Pirlo, Seedorf cùng Inzaghi. AC Milan điểm tấn công muốn so Bayern Munich nhiều. Vinh còn tại phí sức thoát khỏi Gattuso. Nếu như hắn đem tinh lực đều tiêu vào cùng Gattuso phân cao thấp bên trên, vậy chúng ta có thể nói Gattuso phòng thủ chính là thành công. Vinh quang vừa mới tiếp vào cầu, chân còn không có đứng vững, Gattuso liền từ bên cạnh va vào một phát, lực lượng không lớn không nhỏ, không có lớn đến để hắn trực tiếp lệch ra ngã xuống đất tình trạng. Lại cũng không giống gãi ngứa ngứa nhỏ như vậy, cái này lực đạo vừa vặn để hắn trọng tâm sai lệch một chút. Dạng này hắn đối bóng đá khống chế liền sẽ không giống trước đó như vậy thông thuận. Đây là một cái kinh nghiệm xa trường lão tướng phòng thủ kinh nghiệm. Là không luyện được, chỉ có tại một trận lại một trận đấu cùng đối thủ vô số lần đối kháng bên trong mới có thể tổng kết. Ra, Vinh Quang bị Gattuso đâm đến có chút trọng tâm bất ổn. Nhưng hắn cùng trước đó không giống. Hắn cũng không có hoa tinh lực đi duy trì trọng tâm cân bằng. Hắn thuận thế bị Gattuso đụng ra ngoài, nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy một cái, nhìn tựa như là thật bị Gattuso đụng đến mất đi đối bóng đá khống chế đồng dạng. Nhưng ngay tại Gattuso cũng kỳ quái mình cái này va chạm vậy mà lực lượng như thế lớn thời điểm. Vinh quang chân phải lòng bàn chân lại lôi kéo bóng đá đi theo mình đi lên phía trước. Gattuso thế mới biết Vinh quang là đang mượn hắn lực, thế là hắn lại cấp tốc dán vào. Vinh quang cũng không có ra tốc hướng phía trước dẫn bóng, mà là đột nhiên một cái dừng. Gattuso không ngờ tới Vinh quang sẽ dừng. Tiết tấu bên trên biến hóa để hắn rất khó thích ứng. Hắn xông qua, mắt thấy Vinh quang muốn lần nữa khởi động triệt để thoát khỏi hắn. Hắn cũng không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đưa tay bắt lại Vinh quang quần. Cả người hắn là xông qua. Bất quá tay của hắn còn đang nắm Vinh Quang quần, mà Vinh Quang thì hướng về phương hướng ngược ra tốc khởi động. Muốn thoát khỏi Gattuso, tại hai cái phương hướng hoàn toàn tương phản lực tác dụng dưới. Thế là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Vinh Quang cầu quần cứ như vậy để Gattuso cho nằm xuống. Vốn đang rất huyên náo hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.